Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 35, chương 34, truy thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi chùa Quan Âm, Cố Diệp Nhiên thấy Hứa Mộng Du vẫn đang nhìn lá bùa trong tay, liền nói, đừng lo lắng, có bùa cầu duyên này, cậu nhất định sẽ tìm được bạn đời của mình. Hứa Mộng Du ngẩng đầu cười, tôi cũng chúc anh may mắn, hai người này thực sự đã đi bái Phật bà Quan Âm rồi, ha ha ha. Bái xong chẳng phải sẽ sớm nắm tay nhau thành công sao? Nếu cùng nhau cầu nguyện thì nhất định sẽ thành đôi. Tôi cá rằng nam số 5 và khách mời nữ cũng sẽ đến bái Phật sau. Không dê dê, Hứa Mộng Du. Anh còn nhớ Hạ Tư Lê ở Hồ Đại Minh không? Tại sao phải chọn? Tôi không thể có cả hai sao? Đúng vậy, chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Dù bảo, anh nên nhận hết đi. Ở một nhóm khác, Hạ Tư Lê và Lâm Thư Thấm cũng đã đến núi Vân Hoa. Vừa xuống xe, Lâm Thư Thấm nhìn xung quanh rồi nói. Anh sắp được gặp vợ rồi, không vui sao? Sắc mặt Hạ Tư Lê trầm xuống. Tôi nói rồi, đừng nói nhảm nữa. Anh sải bước lên cầu thang bằng đôi chân dài, Lâm Thư Thấm vội vã chạy theo. Đừng đi nhanh như vậy, dù anh có chạy lên bây giờ cũng không đuổi kịp họ đâu. Ai nói là tôi sẽ đuổi theo họ, vậy nếu không đuổi theo thì anh đi nhanh như thế làm gì? Hạ Tư Lê chậm lại, bước vào một cửa hàng nhỏ bên đường và mua hai chai nước. Trong cửa hàng rất đông người, nên người quay phim không theo sát để quay cận cảnh. Khi anh đưa một chai nước cho Lâm Thư Thấm, cô ấy hỏi. Sao lại tham gia chương trình này? Tôi. Lâm Thư Thấm nhận lấy chai nước, không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh đến rồi, tôi đến có gì lạ sao? Còn nữa, khi hẹn hò với một cô gái, anh không biết giúp cô ấy mở nắp chai sao? Hạ Tư Lê nhắc nhở. Chúng ta không hẹn hò. Sao lại không? Đây là chương trình sắp đặt. Nếu không muốn hẹn hò, tại sao anh lại đến chương trình hẹn hò? Khi hẹn hò với người khác, anh không phải là người đàn ông vô tâm sao? Nhưng khi hẹn hò với Hứa Mộng Du, anh còn giúp cậu ta lau khô nước nữa cơ mà. Cậu ấy thường tự mở nắp chai. Ngay cả vợ mình mà anh cũng không giúp sao? Chẳng trách đến giờ vẫn cô đơn. Hạ Tư Lê, anh quay người bỏ đi, không muốn tiếp tục tranh luận. Lâm Thư Thấm nhún vai, nhanh chóng đuổi theo, nói. Không phải lúc nãy anh hỏi tôi tại sao tham gia chương trình này sao? Tôi nói cho anh biết, tôi đến đây để theo đuổi tình yêu đích thực. Hạ Tư Lê, Lâm Thư Thấm không nói thêm, chỉ mỉm cười tươi rói rồi bước nhanh lên núi. Lâm Thư Thấm, Hạ Tư Lê gọi cô từ phía sau, giọng trầm xuống. Chuyện năm đó tôi đã giải thích rõ ràng với cô rồi, cũng đã xin lỗi cô. Tôi hy vọng có thể chấm dứt tại đây. Lâm Thư Thấm quay lại, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Năm đó, đã có chuyện gì sao? Nếu anh không nhắc, tôi gần như quên mất rồi. Cô đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc che miệng lại. Ôi trời, cái tình yêu mà anh nói trong buổi phát sóng trực tiếp hôm đó. Không thể nào là tôi chứ. Cô chỉ vào mình, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Không thể nào. Cô lắc đầu liên tục, tôi cứ tưởng anh đang nói về người khác trên chương trình phát sóng trực tiếp. Lâm Thư Thấm khoanh tay, nhướng mày nhìn anh. Hạ Tư Lê, nói thẳng ra nhé, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách bạn trai cũ của tôi. Vậy rốt cuộc chúng ta đã từng hẹn hò chưa? Nói đến đây, ngay cả cô cũng cảm thấy bối rối. Lâm Thư Thấm hồi tưởng lại quá khứ, sau đó bất giác vỗ trán, vẻ mặt đầy bất lực. Xin lỗi nhé. Chắc là lỗi của tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra tôi không nên nói ngay với cô rằng cô là người do Lục Chiêu An giới thiệu cho tôi, khiến cô hiểu lầm như vậy. Tên khốn Lục Chiêu An kia đã giải thích với tôi chuyện năm đó rồi. Anh không cần phải cảm thấy áy náy với tôi, vì tôi chẳng coi trọng chuyện này. Hạ Tư Lê nhíu mày. Vậy tại sao lúc nãy ở quán cà phê cô lại nói như thế? Tôi. Tất cả chỉ là để tạo hiệu ứng trình diễn. Như vậy khán giả sẽ phấn khích hơn. Họ đang nói chuyện gì vậy? Không thể nghe hoặc nhìn rõ. Sao biểu cảm của Nam Năm lại nghiêm túc thế? Người quay phim, mau lại gần hơn. Núi Vân Hoa không lớn cũng không nhỏ. Hai nhóm cứ thế mà lướt qua nhau, không hề chạm mặt. Cuộc rượt đuổi vợ này kết thúc trong vô vọng. Nam Năm cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi. Nhưng Du Bảo đã xuống núi mất rồi. Hy vọng họ sẽ ở lại trấn cổ qua đêm, để chúng ta có cơ hội thấy họ gặp nhau. Nhóm xấu xa kia đã chơi đấu địa chủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Ha ha ha ha. Vừa nãy nhân viên đến bảo họ đổi chỗ, họ thản nhiên đáp. Chúng tôi không có tiền để đổi chỗ, làm tôi cười chết mất. Vừa từ nhà ảnh đế trở về, sau khi đến địa điểm hẹn hò, họ còn đi nhảy quảng trường. Cái gì, bạn nói ảnh đế đi nhảy quảng trường sao? Không, tôi phải xem ngay, tôi cũng muốn đi xem. Buổi tối, Hứa Mộng Du và Cố Diệp Nhiên tìm một nhà hàng ở chân núi Trấn Cổ để ăn. Trấn Cổ về đêm yên tĩnh và thanh bình, phong cảnh cũng rất đẹp. Để tránh bị phát hiện, họ chọn một phòng riêng có cửa sổ mở, có thể từ đó quan sát dòng người qua lại bên dưới. Hứa Mộng Du cúi đầu, dùng máy tính tính toán chi tiêu trong ngày. Hôm nay tổng cộng đã tiêu hết 370, lát nữa sẽ tìm hai nhà nghỉ. Cả ngày tiêu khoảng 600, ngày mai còn lại 300, chắc là đủ rồi. Cố Diệp Nhiên nói, tôi thường không hay tính toán, có em ở đây rồi thì tôi không cần lo lắng về chuyện đó nữa. Hai người gọi món đặc sản địa phương, nơi này nổi tiếng nhất với các món cá, đủ loại chế biến khác nhau. Họ chọn món canh chua cá đặc biệt. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cố Diệp Nhiên hỏi, em chắc hẳn rất thích ăn cá đúng không? Hứa Mộng Du ngạc nhiên. Sao anh biết? Vì là Hứa Mộng Du. Cố Diệp Nhiên cười đáp. Hứa Mộng Du cầm đũa lên, bật cười. Anh đoán đúng rồi, tôi thực sự thích ăn cá. Cố Diệp Nhiên nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ nói. Vậy em chính là con cá trong bình ước nguyện sao? Hứa Mộng Du sững người, đồng tử giãn ra, tay siết chặt đôi đũa. Cậu lắc đầu, không, thật sao? Hứa Mộng Du cúi mắt, tránh ánh nhìn của anh. Tôi đâu có khả năng biến điều ước thành hiện thực, vậy làm sao có thể là con cá trong bình ước nguyện được? Cố Diệp Nhiên bật cười. Ha ha, đúng rồi, thôi im đi, họ đang nói đến điều gì vậy? Diệp Nhiên ca vẫn theo phong cách trừu tượng à, chờ đã. Mọi người còn nhớ không? Cá trong bình ước nguyện chẳng phải là người sáng tác ca khúc. Tưởng niệm, sao, không biết mọi người có từng chơi qua phần mềm âm lãng không? Hồi đó có một streamer tên là Cá trong bình ước nguyện, giọng siêu hay. Lúc ấy, Cố ca tổ chức một sự kiện, và người đoạt giải chính là Cá trong bình ước nguyện này. Tôi có ấn tượng, hồi cấp 3 tôi từng chơi phần mềm đó, còn follow Cá trong bình ước nguyện nữa. Giọng anh ấy thực sự rất trong trẻo. Khi đó, chúng tôi đều đoán anh ấy là một học sinh cấp 3, ngày nào cũng vào phần bình luận để mong anh ấy lộ mặt, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Đúng đúng, tôi cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, lượng fan của anh ấy đã lên đến hàng chục nghìn, ở thời đại ấy có thể xem như một hot boy mạng rồi. Tôi còn nhớ rõ anh ấy thường xuyên đăng trạng thái trên trang cá nhân, nội dung chủ yếu liên quan đến đời sống học đường. Mỗi lần đăng bài, anh ấy còn tác một streamer ở nước ngoài. Khi đó, tôi còn rất thích ghép cặp hai người họ nữa. Cái gì? Điều này làm tôi nhớ đến một trong những cặp đôi lâu đời nhất mà tôi từng ship. Tôi đã nghi ngờ họ là một cặp từ lâu rồi. Có ai nhớ tên của blogger nước ngoài đó không? Sau khi Cá trong bình ước nguyện ngừng cập nhật, cậu ấy cũng không đăng bài nữa. Sau đó, tôi không chơi phần mềm đó nữa, rồi bẵng đi bao nhiêu năm. Chờ chút. Để tôi đăng nhập tài khoản xem. Hồi đó tôi còn đặt hai người họ vào danh sách theo dõi đặc biệt. Tìm thấy rồi, ở Paris sẽ không có tuyết rơi. Khi tôi nhìn thấy trang cá nhân của họ, tôi suýt khóc. Cả hai đã dừng cập nhật suốt 4 năm rồi. Những ký ức tưởng đã ngủ yên lại bắt đầu khiến tôi đau lòng. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với tôi là khi Cá trong bình ước nguyện đăng một video kèm chú thích: không có tuyết rơi ở các thành phố miền núi. Và sau đó, ở Paris sẽ không có tuyết rơi, đã gửi lại một video kèm dòng chữ: hãy đến Paris để ngắm tuyết nhé, được không? À, tôi nhớ rồi, tôi từng giới thiệu họ cho bạn bè khắp nơi. Họ chắc chắn là thật, nhưng tại sao họ lại ngừng cập nhật? Tôi không nghĩ là họ đã kết thúc đâu. Khi hai người vừa ăn xong, họ nhận được tin nhắn từ ban tổ chức chương trình. Quý khách thân mến, đừng quên rằng quý khách có thể đổi tiền vào lúc 7 giờ. Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới và chọn đội của bạn cho ngày mai. Nếu bạn không muốn đổi, hãy chọn lại đội ban đầu. Nếu bạn muốn đổi, hãy chọn đội bạn muốn đến. Điều kiện tiên quyết để trao đổi thành công là phải có chỗ trống trong đội khác, nhưng vẫn phải duy trì cơ cấu đội hình hiện tại, tức là tổ hợp 2, 2, 3, 3. Lưu ý, một khi bạn chọn rời đi, điều đó có nghĩa là đội của bạn sẽ có chỗ trống. Nếu có người khác chọn gia nhập đội này, họ sẽ được ưu tiên. và bạn có thể bị đẩy ra ngoài. Nếu hai người cùng lúc chọn tham gia một đội mà đội đó chỉ còn một chỗ trống, thì người nào chọn trước sẽ được ưu tiên. Vì vậy, mọi người hãy nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Toa Toa hỏi, vậy có nghĩa là phải có người rời khỏi đội trước thì người khác mới có thể vào đúng không? Đúng vậy, chính xác là như thế. Bạch Thanh Hoan đặt điện thoại xuống, nói, dù sao các người muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không thay đổi. Toa Toa quay sang hỏi Thẩm Tinh Hoài, còn cậu thì sao, cậu có muốn đổi đội không? Thẩm Tinh Hoài lắc đầu, hôm nay họ đã ở công viên cả ngày, giờ đang tìm chỗ ăn. Nhóm của Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê chắc chắn sẽ không đổi chỗ, nên họ chỉ có thể chọn nhóm của Hàn Dịch. Nhưng nhóm đó cũng chỉ có 500 tệ, đổi chỗ cũng chẳng khác gì. Tóm lại, tất cả đều đang phá sản. Toa Toa thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn luôn muốn cùng nhóm với Lương Thành. Nhưng nếu cô nhấp vào trao đổi mà không ai rời đi thì sao? Hoặc nếu Lương Thành cũng muốn đổi chỗ thì sao? Đoàn làm chương trình đúng là giỏi gây rối. Họ đã không trao đổi trong một thời gian dài và chẳng ai thành công. Đúng không? Mấy trò chơi kiểu đấu trí này không hợp với tôi. Tôi không đoán nổi người khác đang nghĩ gì. Thật sự rất khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ như bạn nghĩ là mối quan hệ hai chiều, nhưng người kia lại không nghĩ vậy thì sao? Có khi bạn chỉ đang tự mình đa tình, điều tôi sợ nhất là cả hai cùng cố gắng chạy về phía nhau nhưng lại chạy sai hướng. Nếu bỏ lỡ nhau thì buồn cười lắm. Ở đội của Hàn Dịch, Lương Thành hỏi ý kiến mọi người. Mạo hiểm một chút không? Biến xe đạp thành xe máy. Hứa Mộng Du và nhóm Savion giàu lắm. Có khi tối nay họ còn có thể ngủ trong một phòng tốt hơn. Hai người có muốn thử đổi qua đó không? Hàn Dịch nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người rời đi trước. Cậu nghĩ ai sẽ tình nguyện rời đi? Lương Thành chửi thề, quy định của tổ chương trình này đúng là, nhóm kia có nhiều tiền, chắc họ cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện này đâu. Ở bên cạnh, Tuyết Văn vừa ăn vừa nói, nếu như Hứa Mộng Du và Savion đều rời đi thì sao? Cả hai hướng. Nếu tôi đi, chúng ta hãy đi thẳng vào khán phòng. Hàn Dịch hỏi, vậy cậu có muốn thử không? Lương Thành đáp. Thử đi, tình hình của chúng ta đã tệ thế này rồi, chẳng thể tệ hơn được nữa. Phải thử thì mới có cơ hội thay đổi. Tuy nhiên, Tuyết Văn lại tỏ ra rất bình tĩnh. Các người cứ thử đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Lương Thành vuốt cằm suy nghĩ, nếu đi thì nên gia nhập đội nào đây? Hàn Dịch nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó nhấp vào một đội rồi đặt điện thoại xuống. Tôi chọn xong rồi, nhanh thế, cậu chọn nhóm nào? Hàn Nghị nói. Đội bên kia cũng khốn khổ như chúng ta. Lương Thành ngạc nhiên. Hả, cậu chọn đội đó à? Bên đó cũng nghèo lắm mà. Không sao cả. Lương Thành ngồi xuống, nhìn hai nhóm trên điện thoại, do dự. Tôi nghĩ khả năng Hứa Mộng Du chọn trao đổi sẽ cao hơn Savion, nên tôi chọn nhóm của họ. Tuyết Văn hỏi, nếu Hứa Mộng Du bị đẩy ra ngoài thì cậu ấy sẽ đi đâu? Hàn Dịch nhìn Lương Thành rồi nói. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thay thế anh và gia nhập đội của chúng ta. Lương Thành bật cười, vậy cũng được, dù sao cậu ấy cũng luôn muốn hợp tác với cô mà, đúng không, Tuyết Văn? Tuyết Văn cúi mắt xuống, nhưng giờ cô không còn nghĩ như vậy nữa. Ảnh đế đã chọn nhóm của Toa Toa, đối với Tình Hoài ca ca mà nói, đây chính là tình yêu đích thực, tôi cảm động đến mức sắp khóc rồi. Tiểu Tinh Hoài, đừng sợ, anh Dịch của anh sẽ sớm đến thăm anh thôi. Tôi thấy tội nghiệp cho Toa Toa. Đạo diễn Lương từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc đến đội của cô ấy. Ha ha ha, trong mắt anh ta chỉ có tiền, ai có tiền đều có thể gia nhập đội. Đúng chuẩn một thợ săn thực thụ, nhưng tôi thấy đạo diễn Lương có vẻ hơi chậm một chút. Rõ ràng có tia lửa giữa anh ấy và Toa Toa. Tất cả những tia lửa trong buổi hòa nhạc đều là giả sao, đừng nhắc đến đạo diễn Lương nữa. Hứa Mộng Du và Cố Diệp Nhiên cũng vui vẻ quá mức. Tôi cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi. Wow, anh Lê và Du Bảo chỉ cách nhau một con phố. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là anh ở ngay trước mặt tôi, nhưng chúng ta lại không cùng một nhóm. Bên kia, Hạ Tư Lê và Lâm Thư Thấm cũng từ núi Vân Hoa đi xuống, tìm được một nhà hàng ở trấn cổ, chỉ cách nhóm của Hứa Mộng Du một con phố. Hạ Tư Lê nghe nói chùa Quan Âm trên núi rất linh thiêng trong việc cầu duyên. Tôi vừa bảo anh đi, sao lại không đi? Hạ Tư Lê rót hai cốc nước. Tôi không muốn đi, nếu hỏi tôi thấy anh thực sự nên tin những chuyện này. Nếu anh không cầu nguyện lúc nãy, có lẽ nhân duyên vốn thuộc về anh đã tan vỡ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó thực sự là của tôi, tại sao lại mất? Đồ ăn còn chưa dọn lên, Lâm Thư Thấm chống cằm, chăm chú nhìn anh, cười nói. Anh quyết định chưa? Hạ Tư Lê cúi đầu nhìn đường link mà tổ chương trình gửi tới. Để không lãng phí thời gian của mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên tách ra thì hơn. Lâm Thư Thấm khẽ che miệng cười. Lãng phí thời gian, có thể lãng phí bao nhiêu thời gian chứ? Bây giờ là thời gian hẹn hò của chúng ta mà. Nhưng cũng sắp hết rồi. Anh chắc chắn rằng đội mà anh muốn gia nhập vẫn còn chỗ trống chứ? Hạ Tư Lê dừng lại một chút rồi đáp. Tất nhiên, tôi chắc chắn họ không đủ tiền, nên nhất định sẽ muốn đổi. Lâm Thư Thấm ngạc nhiên. Anh không định gia nhập nhóm của Hứa Mộng Du sao? Hạ Tư Lê bất đắc dĩ nói. Tại sao tôi phải vào nhóm của cậu ấy? Vậy anh định vào nhóm nào? Hạ Tư Lê nghiêm túc phân tích. Đạo diễn Lương chắc chắn muốn trao đổi hơn, nên khả năng gia nhập nhóm của họ cao nhất. Anh thực sự nghiêm túc phân tích chuyện này sao? Một chuỗi dấu ba chấm như bay lơ lửng trên đầu Lâm Thư Thấm. Chỉ để không cùng nhóm với tôi, anh thực sự muốn gia nhập một nhóm đang chết đói sao? Hạ Tư Lê nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Lâm Thư Thấm nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, do dự hỏi. Anh không thích Tuyết Văn, đúng không? Hạ Tư Lê, lần đầu tiên tôi thấy Nam Nam nói chuyện với khách nữ như vậy, chơi với người quen đúng là vui thật. Tôi suýt cười ngất khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của vị khách nữ. Hai người này trước đây có thù oán gì với nhau không? Xin lỗi, tôi thật sự muốn biết. Tôi phải công nhận rằng chỉ số IQ của chồng tôi thực sự cao. Anh ấy đoán ngay được rằng bên phía đạo diễn Lương có khả năng biến động nhân sự lớn nhất. Vậy Nam Nam có thực sự thích Tuyết Văn không? Tôi đã tự mặc định cặp đôi này rồi. Lâm Thư Thấm cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đổi đội. Tôi chọn giúp anh rồi đấy. Xin lỗi, tôi quá tốt bụng. Tôi thực sự không đành lòng nhìn anh ra ngoài chịu khổ, nên đã chọn cho anh một đội giàu có hơn. Hạ Tư Lê giật lấy điện thoại, nhìn thấy lựa chọn của mình đã thành công. Đội mà anh gia nhập là của Hứa Mộng Du và Cố Diệp Nhiên. Cô, ha ha ha ha, cảm ơn sự giúp đỡ trực tuyến của tôi. Cảm ơn đã giúp đám cưới của CP tôi thành hiện thực. Tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng vị khách nữ này hơi quá đáng không? Nếu là tôi, có lẽ tôi đã chửi thề rồi. Nam Nam đang phải chịu đựng. Tôi cảm thấy nữ khách mời đang cố tình thử lòng Nam Nam, xem anh ấy có thích Du Bảo không. Xong rồi, không có ai bên Du Bảo chọn trao đổi cả. Cách chương.